Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 22, Tiết Lang. Chủ tuyến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là trong bộ Lạc Vu thông qua tế tự tiên tổ. Đoán ra được thích hợp nhất đi săn con kia hoang thú linh ẩn báo thời gian. Sáng sớm, trong bộ lạc bầu không khí so với ngày xưa đến. Liền rất không giống, có chút ngưng trọng, lại có một ít đè nén kích động. Bộ lạc mệnh lệnh của tộc trưởng đã hạ đạt. Đoán cốt quyền tu luyện không đến tiểu thành cấp. Toàn diện lưu tại trong bộ lạc, mà tiểu thành cấp trở lên hơn 200 cái tộc nhân. Thì phải đi theo trong bộ lạc bốn lớn tiên thiên cảnh. Đi đến bộ lạc bên ngoài, đi săn hoang thú linh ẩn báo. Đoạn Trần vào hôm nay cũng sớm liền dậy. Hắn là ngoại lai du khách, bởi vậy muốn tham dự vào lần này đi săn hoang thú hành động bên trong đi. Nhất định phải đến tìm tới tộc trưởng Hòa Mộc, để hắn đồng ý mình có thể đi cùng. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ chính tuyến. Các tộc nhân đều rất vội vàng. Thực lực không đủ thì đang chuẩn bị một chút đi săn khí cụ. Mà thực lực đủ, liền đi đến bộ lạc bên ngoài cái kia một mảnh coi như rộng rãi trống trải trong đất. Ở nơi đó, tộc trưởng sẽ đem bọn hắn chia bốn bộ phận. Từ bộ lạc bốn lớn tiên thiên cảnh một người xuất lĩnh một đội người. Mà Đoạn Trần cũng chính là hướng về bên kia đi qua. Vừa đi, hắn còn vừa cùng một chút nhận biết tộc nhân chào hỏi. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, bởi vì, ngay ở phía trước, hắn phát hiện một con không giống bình thường. Sói, chuẩn xác mà nói, đây là một con lũ sói con, toàn thân đều là như tiết lông tóc. Ngay tại đầu này trên đường nhỏ không nhanh không chậm đi tới. Ngẫu nhiên còn nhìn chung quanh một chút, đầu của nó cao cao ngẩng lên, muốn bao nhiêu ngạo kiều có bao nhiêu ngạo kiều. Cái này, đây là dã thú. Vẫn là hung thú, vì cái gì trong bộ lạc sẽ có như thế cái ngạo kiều lũ sói con tồn tại. Ngoại trừ vì tế tự mà cố ý lưu lại những hung thú kia bên ngoài. Trong bộ lạc không phải là không có bất luận cái gì thú loại tồn tại a, càng làm cho hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là. Nhìn thấy cái này màu lông tiết trắng lũ sói con về sau. Đi ngang qua các tộc nhân lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có rất nhiều tộc nhân càng là cố ý lộ ra một mặt hiền lành cười. Cầm ra thịt của mình làm đến. Muốn cho cái này lũ sói con ăn. Chỉ bất quá cái này lũ sói con tựa hồ khẩu vị rất điêu. Đối cái kia thịt khô chỉ là ngửi một chút. Liền một mặt ghét bỏ đi ra. Đúng, Đoạn Trần tại nó cái kia mặt sói bên trên. Rõ ràng thấy được ghét bỏ loại này nhân cách hóa biểu lộ. Cái này lũ sói con không tầm thường a. Đoạn Trần nhìn xem nghênh ngang từ trước người mình đi qua. Tựa hồ đối với người nơi này không có chút nào sợ hãi con kia lũ sói con. Thấp giọng cảm thán một câu. Hướng tộc trưởng Hòa Mộc yêu cầu tham dự lần này đi săn hoạt động thỉnh cầu. Rất thuận lợi liền thông qua được. Sau đó hắn liền bị phân tại Lạc Tay không hạ. Hôm nay Lạc Bạch, ngược lại là không có thường ngày đậu bỉ dãng. Biểu lộ nghiêm túc, khoan hãy nói. Tại thần sắc trở nên nghiêm túc thời điểm, tên tiểu bạch kiểm này trên thân thật là có một điểm cao thủ phong phạm. Hồ Hòa Thúc cùng A Nịnh Thúc cũng bị phân tại nhóm này. Đoạn Trần tại đứng đó một lúc lâu về sau, có chút nhàm chán, liền chuyển động bước chân, tới gần hai người bọn họ, nhìn lướt qua người ở chỗ này. Hạ giọng nói ra mình một nỗi nghi hoặc, ta nói, chúng ta đem tiểu thành cấp trở lên tộc nhân đều phái đi ra. Trong bộ lạc cũng không có cái gì có sức chiến đấu người. Vạn nhất cái kia linh ẩn báo đầy đủ thông minh. Thừa dịp khi đó đánh lén đợi tại trong bộ lạc người. Làm sao bây giờ? Không sao. Trong bộ lạc không phải còn có Vu A, chỉ cần Vu tại trong bộ lạc. Ở tại trong bộ lạc tộc nhân. Liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. A Nịnh Thúc vừa nhắc tới Vu. Liền một mặt sùng kính chi ý tựa hồ Vu trong lòng của hắn. Chính là không gì làm không được thượng đế. Đoạn Trần, hắn cảm thấy mình cùng những thứ này bị Vu cái kia lão thần côn triệt để tẩy não người. Câu thông khó khăn không là bình thường lớn. Các ngươi chẳng lẽ đều là chút đầu óc heo a, liền Vu vậy đi bộ đều muốn xử lấy trượng con đi tiểu thân bản. Mình mới vào trò chơi lúc đó. đoán chừng một cái đều có thể đánh hắn mấy cái. Ngoại trừ lắc lư người cùng giả thần giả quỷ bên ngoài hắn sẽ còn làm gì? Các ngươi cam tâm tình nguyện nghe hắn lắc lư. Nhưng này đầu hoang thú linh ẩn báo cũng sẽ không nghe hắn lừa dối. Liền cái kia tiểu thân bản, còn chưa đủ người ta một miếng ăn đâu. Chờ đợi thời gian, nhưng thật ra là gian nan nhất. Đoạn Trần lại chờ đợi chỉ chốc lát. Gặp trong bộ lạc thực lực đạt tới tiểu thành cấp trở lên cái này hơn 200 người đều tụ tập đủ. Lại còn không có một chút muốn xuất phát ý tứ. Thế là lại nhịn không được hỏi. Người không đều đến đông đủ. Vì cái gì còn không xuất phát? Còn phải chờ chúng ta bộ lạc những cái kia linh thú tiết lang. Khứu giác của bọn chúng cùng cảm giác đều linh mẫn dị thường. Có thể giúp chúng ta tìm tới cái kia linh ẩn báo vị trí. Lần này là Hồ Hòa Thúc đang trả lời. Linh thú, tiết lang, nghe được cái này. Đoạn Trần cái thứ nhất nhớ tới. Chính là tại trong bộ lạc nhìn thấy con kia toàn thân tiết trắng. Không có một chút màu tạp ngạo kiểu lũ sói con. Con hàng này nên không phải là linh thú tiết lang đi. Đúng vậy a Trần. Chẳng lẽ ngươi chỗ bộ lạc. Tại tiêu vong trước đó. Không có bộ lạc thủ hộ linh thú tồn tại a cái này a khụ khụ. Đoạn Trần không nói cái gì. Nói nhiều tất nói hớ đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Lại là 5 phút thời gian trôi qua. Nhìn, tiết lang nhóm đến rồi. Một cái tộc nhân kích động gọi đến. Đoạn Trần hướng về kia đơn thuốc hướng nhìn sang. Liền nhìn thấy vài đầu như trâu ngé con một kích cỡ tương đương. Toàn thân tiết trắng lông tóc sói. Chạy nhanh hướng về bên này nhanh chóng tiếp cận tới. Tới tiết lang hết thảy 4 con. Trí tuệ của bọn nó có vẻ như cực cao. Rất tự giác chạy hướng 4 cái khác biệt đội ngũ. Tốt, xuất phát, hết thảy vì bộ lạc. Tộc trưởng Hòa Mộc rất là dứt khoát. Nắm đấm giơ cao hướng lên trời. Hét lớn, bộ lạc, hơn 200 đoán cốt quyền tiểu thành cấp trở lên tộc nhân. Cùng một chỗ giống to, giống tiếng điếc tai nhức óc. Đoán chừng hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được thanh âm này. Đoạn Trần, những người này có phải hay không ngốc, đều biết đối thủ là một con rảo hoạt lại am hiểu ẩn nấp hoang thú. Còn muốn tụ cùng một chỗ giống bên trên như thế một cuống họng. Sinh sợ người ta không biết các ngươi muốn đi săn nó a, trí thông minh là không may a, không học thức thật đáng sợ. Nhà rãnh về nhà rãnh, Đoạn Trần vẫn là đi theo đội ngũ xuất phát, một đầu tiết lang trước người dẫn đường. Mà bọn hắn thì giữ im lặng cầm vũ khí. Đi theo tiết lang thân sau tiến nhập rừng cây. Một đoàn người thực lực kém nhất đều là đoán cốt quyền tiểu thành. Bởi vậy đi đường tốc độ đều rất nhanh. Chỉ chốc lát sau cũng đã rời đi bộ lạc tương đương một khoảng cách. Tầm 10 phút về sau. Tiết lang tốc độ liền chậm lại. Cho đến dừng lại. Chạy ở phía trước nhất Lạc Bạch từ trong ngực móc ra một cây ốm dài xám bộ lông màu đen. Cái kia tiết lang rất tự giác dựa đi tới. Dùng cái mũi nhẹ ngửi ngửi. Đoạn Trần cảm thấy. Đây chính là con kia hoang thú linh ẩn báo lông tóc. Xài thạch bộ lạc cùng đầu kia linh ẩn báo tao ngộ qua không chỉ một lần. Thu tập được nó một chút lông tóc. Vẫn là có thể làm được. Ngửi xong căn này lông tóc. Tiết lang tại nguyên chỗ chuyển 2 vòng. Hướng về một cái phương hướng lần nữa chạy chạy. Một đoàn người thì là đi sát đằng sau. Trong lúc đó không có một người nói chuyện, chỉ nghe đến đỉnh đầu cây cối bị gió thổi phật thời điểm tiếng xào xạc. Bầu không khí an tĩnh đến đáng sợ. Cách chương.